Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, bắt đầu xong tu, chúng ta, bắt đầu đi, Khương Dự hướng Băng Điệu Lăng nói ra. Ân, Băng Điệu Lăng nhẹ khẽ hừ một tiếng, cái kia trắng như tuyết trên gương mặt nhiễm lên rồi một tia rạng mây đỏ. Dù sao, là nữ nhi ra lần thứ nhất, hơn nữa. Hay là muốn dùng kia song tu công pháp trên đến, di chép thời điểm, Băng Điệu Lăng rất tỉnh táo. Nhưng mà, chính thức thao tác thời điểm, tâm tính tự nhiên bình tĩnh không được. Khương Dự đem Băng Điệu Lăng nhẹ nhàng ôm lấy, vừa ở một bên đá trên giường. Vô tận hỏa diễm, trùng kích hướng bốn phía. Khương Dự khẽ hôn tại Băng Điệu Lăng trên môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy này là xinh đẹp thân thể mềm mại. Đã bắt đầu thúc dục lên song tu công pháp. Công pháp này, muốn từng bước một, một điểm không thể qua loa. Băng Điệu Lăng thỉnh thoảng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Con mắt khép hờ, thời gian dần qua. Khương Dự cởi xuống quần áo của nàng. Lộ ra bên trong áo lót quần lót. Đem cuối cùng vật. Che chắn vật cởi bỏ, lộ ra một đạo trắng như tuyết thân thể mềm mại. Nàng muốn cố gắng bình tĩnh dưới nội tâm, nhưng mà thời điểm này rồi lại vô luận như thế nào cũng không dùng được. Trên mặt rạng mây đỏ càng phát ra nồng đậm, một đôi óng ánh con mắt dần dần có xuân thủy hiển hiện. Khương Dự nhìn Băng Điệu Lăng thân thể mềm mại, cái này xinh đẹp sự vật, làm cho lòng người trong dục niệm nhất thời. Khương Dự mình cũng rút cuộc không kìm nén được, thoát khỏi cái tinh quang, nằm ở Băng Điệu Lăng trên thân thể mềm mại. Mỗi một tấc da thịt cùng da thịt đụng vào nhau, Băng Điệu Lăng ánh mắt lập tức mở ra, hiện lên một vẻ bối rối. Hai người ôm nhau một khắc này, đối với thân thể của đối phương, cảm thụ đất, danh mạch, hết thảy, đều muốn dựa theo song tu công pháp trên đến tiến hành. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng ước chừng một khắc đồng hồ thân mật. Càng thêm rõ ràng hiểu rõ thân thể của đối phương. Toàn bộ quá trình, cảm giác giống như vuốt ve một đoàn nhuyễn ngọc bình thường. Tinh tế tỉ mỉ mà nhu hòa, làm, lúc hết thảy đều không sai biệt lắm thời điểm. Khương Dự nhìn qua Băng Điệu Lăng con mắt, bốn mắt đụng vào nhau, tình ý liên tục, ôm ấp lấy một cỗ trắng như tuyết thân hình, chậm rãi tiến nhập một cái ôn hòa non mềm địa phương. Lập tức, Khương Dự toàn bộ người đều hít sâu một hơi, Băng Điệu Lăng một đôi ngọc bích khoác lên Khương Dự trên lưng, nhẹ nhàng nhíu mày, tinh xảo cái cằm nhẹ giơ lên. Nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ, hai trong đôi mắt xuân thủy, đều cơ hồ muốn chảy ra. Thái Bắc cổ thành bên trong, vô hạn hỏa diễm đang thiêu đốt tàn sắt bừa bãi, đem trọn cái không gian đều tràn đầy hỏa diễm. Mà Ni Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng ở một bên động tác đồng thời, thỉnh thoảng có mãnh liệt hỏa diễm chảy xuôi qua thân thể của bọn hắn. Ngọn lửa này, che lại rồi một chương thẹn thùng khuôn mặt, che đậy rơi xuống cái kia từng tiếng thanh quyến rũ tiếng rên rỉ. Kinh khủng kia không khống chế được bát hoang thần hỏa, theo hai người kết hợp, mênh mông cuồn cuộn tiến nhập Khương Dự trong thân thể. Khương Dự tu vi đã là quy tắc cực hạn cấp độ, vừa có năng lực đặc thù đối với bát hoang thần hỏa áp chế. Cái kia không khống chế được dung hợp hỏa diễm trải qua thân thể của hắn, bị cưỡng ép ép áp xuống tới, biến thành thuần túy nhu hòa hỏa diễm. Mà đi những thứ này hỏa diễm lại theo tuần hoàn tiến vào đến Băng Điệu Lăng trong cơ thể. Băng Điệu Lăng cái kia đã có chút ít đốt chọi trong cơ thể, lập tức như là mưa gặp trời hạn gặp mưa. Lục phủ ngũ tạng đều là đang từ từ chữa trị, mà theo thân thể khôi phục, Băng Điệu Lăng các phương diện cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Điệu Lăng, 5 phút đồng hồ rồi. Muốn tiến hành trang kế tiếp rồi. Khương Dự nhắc nhở. Băng Điệu Lăng cắn răng. Đôi mắt chảy qua xấu hổ. Đã có một tia nữ nhi tình. Trách móc công pháp này. Như thế nào như thế quá phận. Bực này thời khắc mấu chốt. Cũng là do dự không được. Trắng như tuyết thân thể mềm mại chậm rãi cuốn lên rồi Khương Dự. Phần lưng dính sát tại Khương Dự lồng ngực. Tả hữu mặt nhẹ nhàng dán. Thon dài cánh tay từ sau phương hướng ôm lấy Khương Dự cổ. Trắng như tuyết chặt chẽ chân dài nhẹ nhàng khẽ cong. Mắt cá chân rơi vào Khương Dự bàn tay. Hai người lại là một vòng mới hành động. Điệu Lăng, trang kế tiếp rồi. Băng Điệu Lăng đỏ bừng cả khuôn mặt. Trắng như tuyết thân thể mềm mại nhẹ nhàng gục xuống. Từ cái khác góc độ đem hết thảy triển lộ không bỏ sót. Trang kế tiếp rồi. Khương Dự thành thành thật thật nắm nắm ni. Trang kế tiếp rồi. Thái Bắc cổ thành hỏa diễm vườn quanh chi địa. Trình diện lấy lại để cho vô số người huyết mạch bành trướng từng màn. Tại Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng tiến hành đêm xuân thời điểm. Ngoại giới, cũng tại đả xanh đả tử. Lúc này, thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo mượn Khương Dự lân giáp. Dơ viễn cổ tế đàn cùng trên một đời ám hư vương kịch chiến. Tuyệt đối phong ngự lân giáp phối hợp thêm Thảo Thảo cái kia điên cuồng chiến đấu chi pháp. Làm trên một đời ám hư vương giống như đối mặt một khối kẹo da trâu bình thường. Hắn trong đôi mắt đều là hung quang. Khương Dự thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Hôm nay, Bắc cảnh chi chủ vừa muốn đột phá. Đến lúc đó, hắn lấy một địch hai. Tất nhiên không phải là đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thừa dịp Khương Dự ly khai. Trước tiên đem Bắc cảnh chi chủ chém giết. Nhưng mà Bắc cảnh chi chủ lại hết lần này tới lần khác có cái này lân giáp bảo hộ. Đáng chết. Sớm biết như vậy, ban đầu ở ám hư đại lục nên đem tên hỗn đản kia cho tru sát. Lúc kia Khương Dự ở trên một đời ám hư vương trước mặt quả thực giống như con sâu cái kiến bình thường. Thậm chí liền lại để cho hắn chú ý tư cách đều không có. Đáng giận, Bắc cảnh chi chủ so với Khương Dự muốn dễ đối phó. Nếu như liền Bắc cảnh chi chủ đều giết không được mà nói, như vậy đồng dạng khó có thể giết chết Khương Dự. Người này đi nơi nào tìm như vậy cứng cỏi lân giáp trên một đời ám hư vương. Nhẹ nhàng thoáng nhìn, ngoại trừ Bắc cảnh chi chủ trên người, còn có từ thánh lầu đi ra một đội kia người. Đã phía dưới con sâu cái kiến đều bị cái này màu đen lân giáp bảo hộ lấy. Cái đồ vật này quá khó chơi rồi. Thật sự không được. Hôm nay muốn đi đầu lui. Trên một đời ám hư vương cũng không xác nhận Khương Dự cuối cùng lúc nào sẽ trở về. Bất quá, sợ là muốn không được bao dài thời gian. Dù sao Khương Dự thực lực thế nhưng là đã cùng hắn không sai biệt lắm. Money mà Khương Dự phải đi phía dưới giải quyết một chút phiền toái. Dùng bực này cấp độ thực lực, muốn giải quyết phiền toái gì không phải rất nhanh, có chút thời điểm chính là nháy mắt sự tình. Coi như là muốn dùng nhiều một chút thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không quá lâu. Người phía dưới đều chẳng qua là một bầy kiến hôi. Có phiền toái gì sẽ để cho một cái tương đương với nửa hư cực cảnh người chậm trễ thời gian quá dài. Nhất niệm đến tận đây, trên một đời ám hư vương cũng là làm hạ quyết định. Phải rời đi, Bắc cảnh chi chủ giết không được. Nếu đẳng cấp Khương Dự trở về, Bắc cảnh chi chủ lại đột phá, chính mình liền xong đời. Nhưng mà, ngay tại hắn đều muốn lui lại thời điểm, đã có chút ít đã chập mani. Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo hét lớn một tiếng, trong thân thể phồn vinh mạnh mẽ lực lượng bộc phát ra, xông thẳng lên trời. Trên một đời ám hư vương sắc mặt lập tức biến đổi. Nửa hư cực cảnh, bắc cảnh chi chủ dĩ nhiên cũng làm như vậy, đột phá đến nửa hư cực cảnh rồi. Tại năm cái quy tắc cấp độ bên trong, nếu như nói trên một đời ám hư vương là khoảng cách nửa hư cực cảnh gần nhất đấy, như vậy bắc cảnh chi chủ liền không thua kém hắn. Dù sao, năm đó, bắc cảnh chi chủ là vì Khương Dự nghịch tu đệ 13, cả đời 50 vạn năm A. Lúc bắc cảnh chi chủ đột phá đến nửa hư cực cảnh thời điểm, trên một đời ám hư vương liền ý thức được hỏng bét. Cái này phiền toái, ngươi cảm thấy ngươi vẫn đi được rồi. Bắc cảnh chi chủ thảo thảo một tiếng cười lạnh. Thân thể nàng kinh động, cái kia một thân màu đen lân giáp liền bốc lột rơi xuống. Dựa vào cái này thân xác rùa đen bảo hộ, cùng trên một đời ám hư vương đánh cho như thế biệt khuất. Thậm chí còn, lúc trước, còn muốn dựa vào hắn đến bảo hộ. Bắc cảnh chi chủ thảo thảo trong đôi mắt dần hiện ra vô hạn vẻ băng lãnh. Tràn đầy lực lượng hội tụ đến trên tay của nàng viễn cổ tế đàn. Một cỗ thời gian lực lượng tản mát ra. Đây là, trên một đời ám hư vương cảm thấy lớn nguy cơ. Lúc này, trong lòng của hắn giận dữ. Cái này không công bằng. Vì cái gì? Bắc cảnh chi chủ thảo thảo vừa đột phá nửa hư cực cảnh, liền nắm giữ loại lực lượng này. Bắc cảnh chi chủ thảo thảo tay nâng viễn cổ tế đàn. Từ cái kia tế đàn bên trong, vậy mà chậm rãi bay ra rồi một cái màu vàng trường hà. Cái này trường hà chi thủy, toàn thân huyền hoàng, bờ sông bên cạnh phân tán từng hột màu vàng tiểu thạch đầu. Một cỗ huyền ảo thời gian chi lực, từ trong đó tản ra phát ra. Không đúng, không phải trường hà, chỉ là một đạo trường hà hư ảnh. Trên một đời ám hư vương thần sắc kinh hãi. Cuối cùng là vật gì gặp có đồ vật gì đó hình chiếu có lực lượng kinh khủng như vậy, ngươi đáng chết. Rồi, bắc cảnh chi chủ thảo thảo quát lại một tiếng. Cái kia viễn cổ tế đàn triệu hồi ra huyền hoàng màu trường hà hư ảnh, xông về trên một đời ám hư vương. Thần bí thời gian chi lực lan ra, lập tức trên một đời ám hư vương liền gặp thân thể của mình nhanh chóng khô quắt, sinh mệnh lực nhanh chóng chảy xuôi theo. Đáng chết, bắc cảnh chi chủ thảo thảo sát ý dứt khoát. Phụ vương, ta tới cứu ngươi. Nhưng mà, đúng lúc này, phía dưới, lại là một cỗ cường hãn lực lượng bay lên, lại có một vị nửa hư cực cảnh ra đời, là ám hư vương. Ám hư vương mắt thấy trên một đời ám hư vương rơi vào hạ phong, khẩn cấp đột phá, lập tức đến đây trợ giúp. Ám hư vương đột phá đến nửa hư cực cảnh, tự nhiên là không thể nhìn lấy trên một đời ám hư vương đã chết. Cái này thời khắc là hư đại lục là lớn ưu thế. Trước có Khương Dự, vừa có bắc cảnh chi chủ. Một khi trên một đời ám hư vương chết đi, muốn đến phiên trên đầu của hắn rồi. Lúc trước, cùng Khương Dự hợp tác, là vì trên một đời ám hư vương mạnh nhất. Mà bây giờ, trái ngược, hừ. Trên một đời ám hư vương hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải bọn này nghịch tử, chính mình đã sớm thuận thuận lợi lợi độc hưởng hư cảnh vị rồi. Gì về phần như thế, ám hư vương đứng ở trên một đời ám hư vương bên cạnh thân, hai người tập hợp lực lượng, toàn bộ oanh kích ở đằng kia huyền hoàng màu trường hà hình chiếu phía trên. Màu đen năng lượng cùng màu vàng hình chiếu chạm vào nhau, rút cuộc chặn bắc cảnh chi chủ thảo thảo thế công. Ám hư vương nhẹ cau mày, cái này nữ nhân điên là chuyện gì xảy ra tại quy tắc cấp độ thời điểm, còn không có cảm nhận được lực lượng này khủng bố, vừa vào nửa hư cực cảnh, vậy mà đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. lại muốn hai cái nửa hư cực cảnh chi lực mới có thể miễn cưỡng tới chống lại. Như thế này, còn muốn đối mặt Khương Dự. Bất quá, cũng không phải là không có chống lại chi lực. Ám hư vương nhìn Ly cùng Linh hư vương, bọn hắn cũng sẽ phải đột phá. Ly đột phá có thể đối phó Khương Dự, mà Linh hư vương, ám hư vương cười lạnh, ở vào chính giữa hắn là khó xử nhất đấy, tuyệt đối không dám động thủ, đoán chừng gặp thừa dịp La hư cùng ám hư tranh chấp, chạy trốn. Từ điểm này nhìn lại, ám hư vương cũng không khỏi không bội phục chính mình phụ vương. Nhiều năm trước bố trí thiên lĩnh vực đối với La hư đại lục sát cục, thế cho nên song phương cái gì đều không làm. Đần độn, u mê thì có đại thù, Linh hư vương coi như là đột phá, ám hư đại lục sẽ không để cho hắn hoạt, La hư đại lục cũng sẽ không khiến hắn hoạt. Ly đối với Khương Dự hiểu rất rõ, mà Ly đã nói với hắn, Khương Dự tuyệt đối sẽ không buông những cái kia nợ máu. Nghĩ tới đây, đã liền ám hư vương cũng không khỏi vì Linh hư vương cảm thấy đáng thương. Linh hư vương có thể nói là Linh hư nhất tộc thánh nhân, cả đời vì Linh hư nhất tộc lo lắng hết lòng, một mực ở che chở lấy toàn bộ thiên lĩnh vực sinh linh. Cuối cùng, rồi lại bởi vì oan uổng giết lâm vào như thế tuyệt cảnh. Thái Bắc cổ thành bên trong, xuyên thấu qua hỏa diễm nóng rực, có thể chứng kiến hai đạo mông lung thân ảnh dây dưa cùng một chỗ. Từng tiếng than nhẹ cùng hừ nhẹ không ngừng vang lên, thỉnh thoảng còn có Khương Dự chỉ huy. Trang kế tiếp, như vậy thời gian là dài dòng buồn chán, mà theo song tu tiến hành, toàn bộ Thái Bắc cổ thành hỏa diễm, dần dần thở bình thường lại, từng điểm thu nạp đã đến băng điệu lăng trong cơ thể, mà băng điệu lăng tu vi cũng nhanh chóng kéo lên. Từ bình thường nửa hư, đến quy tắc cấp độ, cuối cùng hướng về nửa hư cực cảnh tăng lên. Bát hoang thần hỏa, chia ra làm tám, hôm nay rốt cuộc tụ hợp cùng một chỗ, hiện ra nó nguyên bản diện mạo. Đây là thần hỏa quy tắc bản nguyên. Nếu như nói Khương Dự năng lực đặc thù là tác dụng tại vật chất mà nói, như vậy băng điệu lăng thì càng giống như là một loại hiện tượng. Bất luận là Khương Dự hay vẫn là băng điệu lăng, đều đã có chính mình lần thứ nhất. Giờ này khắc này, băng điệu lăng vấn đề cũng đã không sai biệt lắm giải quyết xong, chỉ cần nhất định được thời gian liền có thể. Khương Dự tài thật sự yên lòng, bắt đầu hoàn toàn hưởng thụ băng điệu lăng thân thể mang đến mỹ hảo. Khương Dự chìm đắm trong băng điệu lăng tuyệt vời thân hình bên trong, giống như là muốn kết hợp đến thiên hoang địa lão, toàn bộ người như là tại một cái ôn nhu nhất địa phương giãn ra lấy thân hình. Nhìn qua dưới thân trắng như tuyết thân thể mềm mại, trong cơ thể dục vọng giống như là vô cùng vô tận bình thường, hết thảy đều muốn chuyển vận đến băng điệu lăng trong cơ thể. Băng điệu lăng có chút u oán mà nhìn phục tại trên người mình nam tử này, cảm thụ được hai người tiếp xúc thân mật, nhịn không được phát ra có tiết tấu than nhẹ. Cũng đã trải qua cái kia 108 trang song tu, nàng cũng không có cái gì tốt không thả ra được rồi. Phu quân của mình ưa thích, nàng cũng liền ngoan ngoãn phối hợp với rồi. Cái này càng làm cho Khương Dự hưng phấn mà cực kỳ khủng khiếp. Hắn còn đang suy nghĩ, đẳng cấp sinh tử nguy cơ qua sau đó, băng điệu lăng đoán chừng cũng không cùng hắn đến lấy cái gì long phượng trỗi lên kinh rồi. Dù sao, cái này cái gì long phượng trỗi lên kinh, mặc dù là tốt kinh văn, nhưng mà, kia song tu, thật là hết sức tưởng tượng của ngươi. Chính là Khương Dự mới nhìn, đều là cảm giác lớn mật vô cùng. Làm sao huống, băng điệu lăng là nữ tử, cá tính lại tương đối trong trẻo nhưng lạnh lùng, như là băng tuyết bình thường, có đặc biệt khí chất. Gả cho người phụ, chính là rơi vào phàm trần rồi. Hôm nay, tại chuyện phòng the phía trên, lại chịu như thế phối hợp phu quân, đem Khương Dự ở sâu trong nội tâm chinh phục cảm giác thỏa mãn đất không thể lại thỏa mãn. Hắc hắc, chúng ta đây tiếp tục sao? Khương Dự hướng băng điệu lăng cười tà nói. Lúc trước đại bộ phận lực chú ý đều tại chữa trị băng điệu lăng trên thương thế. Hiện tại, mới thật sự là xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Băng điệu lăng nhẹ nhàng cười cười. Hai cái cánh tay ngọc hoàn ở Khương Dự cổ. Nàng suy nghĩ một chút. Vẫn không thể lại để cho Khương Dự tài làm càn. Nhất định phải cho nhất định được ước chế. Song tu công pháp. Vẫn phải là qua một đoạn thời gian mới có thể tu luyện một lần. Theo song tu tiến hành. Tất cả hỏa diễm đều đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Đã trở thành một đóa. Ngủ say tại băng điệu lăng trong cơ thể. Mà băng điệu lăng tu vi. Cũng theo cuối cùng một khắc đến. Rốt cuộc trèo lên rồi nửa hư cực cảnh. Nhưng mà. Càng làm cho Khương Dự ngạc nhiên một điểm là, băng điệu lăng thần hỏa quy tắc bản nguyên, cùng năng lực đặc thù thậm chí có một tia như có như không liên hệ. Hết chương.